Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian điều chỉnh giữa mùa giải, nhưng tôi nghĩ rất nhiều đội tuyển sẽ không cho tuyển thủ được nghỉ, vì thời gian quá cấp bách, mọi người cần chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Hai bình luận viên vừa nhắc tới tuần nghỉ ngơi, trên sân thi đấu, Lưu Xuyên và Lý Thương Vũ cũng ký tên xong, sau khi trọng tài cho phép rời đi. Lúc này Lưu Xuyên mới đưa cả đội sang bên Thương Lan bắt tay. Những thành viên Thương Lan hiển nhiên đang vô cùng suy sụp, dù gì thua ngay trên sân nhà thực sự rất buồn bực. Có điều mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp đã thi đấu vài năm, lễ nghĩa cơ bản vẫn hiểu rõ, thấy Lưu Xuyên đưa đội tới. Mọi người đội tuyển Thương Lan đều đứng lên cùng đội trưởng. Lý Thương Vũ chủ động đi tới trước mặt Lưu Xuyên, vươn tay nói, Xuyên đội, bội phục. Lưu Xuyên cười nói, Miêu thần khách khí rồi. Thực ra Lý Thương Vũ cũng không khách sáo, tuy hôm nay Lưu Xuyên chỉ ngồi dưới làm người qua đường, nhưng chắc chắn hắn đã phân tích và sắp xếp thành viên cũng như an bài chiến thuật rồi. Chỉ riêng việc bỏ cơ hội ăn chắc 3 điểm lôi đài mà nhường cơ hội cho Từ Sách đã khiến Lý Thương Vũ nhìn không được mà bội phục sự tự tin và tầm nhìn của người đội trưởng này. Cùng là đội trưởng, Lý Thương Vũ biết rõ hôm nay mấu chốt để Long Ngâm chiến thắng chính là sự trưởng thành của những người mới kia. Đội tuyển này luôn mang tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, những người mới giống như những tờ giấy trắng tinh, có thể vẽ nên sắc thái rõ ràng. Trong khi đội tuyển Thương Lan lại sớm được định hình từ đội cũ, giống như một trang giấy thấm đầy vết mực. Nói thực, trên tờ giấy của Thương Lan đã bị đè lên bao nhiêu nét vẽ mới. Những người như A Long, Hoắc Kiệt cũng đã thi đấu cùng hắn vài năm, trải qua biết bao gió mưa khốn khó. Không gian để những tuyển thủ Thương Lan tiến bộ không hề rộng lớn, sở dĩ vẫn còn lưu lại giới esports này chỉ vì giấc mộng trong lòng vẫn còn đó cũng như chưa cam tâm từ bỏ mà thôi. Lý Thương Vũ nhìn không được nhớ tới trước đây khi đội tuyển FTG vì không đủ kinh phí mà tuyên bố giải tán, người nóng tính nhất lúc đó là Hoắc Kiệt còn rơm rớm khóc, đội phó Bạch Hiên lại càng khổ sở cúi đầu nói không nên lời. Cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn quyết định ở lại, quyết định tiếp tục tập hợp những người anh em này lại một lần nữa, thử một lần nữa. Dù kết cục có ra sao, ít nhất mọi người sẽ không hối hận. Dường như nhận ra Lý Thương Vũ thất thần, biết rằng khi thua trận người áp lực nhất chính là đội trưởng. Lưu Xuyên cũng hiểu rõ cảm nhận của Miêu Thần, nhìn không được nhẹ nhàng vươn tay vỗ vào tay hắn nói, lão Miêu, tiếp tục cố gắng. Lý Thương Vũ nở nụ cười, tất nhiên rồi, dù bên ngoài thay đổi ra sao, hàm răng trắng nõn khi mỉm cười lên cùng với biểu tình đầy tự tin của người con trai làn da ngăm đen này dù qua nhiều năm như vậy vẫn y nguyên như trước. Hắn vẫn là hắn, vẫn là Lý Thương Vũ kiêu ngạo kiên cường, là pháp sư triệu hồi thần cấp, Miêu Thần. Bạch Hiên nhìn hắn mỉm cười, cuối cùng cũng yên lòng, tiến lên một bước bắt tay Lưu Xuyên, nghiêm túc nói, hôm nay tuy rằng chúng tôi thua, cuối tuần thì chưa chắc, Xuyên thần cũng đừng chủ quan. Lưu Xuyên mỉm cười nói, tôi hiểu, đội phó Bạch, tôi sẽ ở Trường Sa nghênh đón sự khiêu chiến của mọi người, không việc gì phải nói nhiều lời khách sáo. Bắt tay xong Lưu Xuyên liền xoay người trở về phòng cách âm của Long Ngâm. Những người khác cũng lần lượt trở lại, Từ Sách đi cuối cùng, bộ dạng lạnh lùng đi tới bên cạnh Giang Thiếu Khuynh, giả vờ bình tĩnh nói, lão Miêu bắt tay với tôi, còn nói hôm nay tôi đánh tốt. Giang Thiếu Khuynh quay đầu nhìn hắn, rõ ràng là đang cầu khen ngợi lại ra cái vẻ tôi không thèm quan tâm, quả nhiên là chủ của Jojo. Giang Thiếu Khuynh nhìn không được cười một thoáng, chủ động cầm tay hắn nói, mọi người đều nhìn thấy mà, cậu thực sự đánh rất tốt. Lúc này Từ Sách mới vui vẻ lên, giống y như Jojo được ném cho miếng xương, hài lòng đi cất bàn phím và chuột. Phỏng vấn sau trận đấu, Tứ Lâm lại lười nhác không chịu đi, Tần Dạ thì kêu bệnh cũ tái phát, đau nửa đầu không đi đâu được. Hai người bình thường toàn cãi lộn đến giờ phút này lại đồng lòng thống nhất, cùng nhìn về phía Lưu Xuyên, đội trưởng, cậu đi đi. Lưu Xuyên, sao lúc hai người gạt tôi thì đoàn kết thế? Thực ra hắn hiểu rõ trong lòng, chắc chắn hai tên này lười gặp phóng viên, nên mới đẩy hết khổ cực phỏng vấn cho đội trưởng là hắn. Tứ Lam và Tần Dạ đưa mắt nhìn nhau, chọc được Lưu Xuyên xong liền khoái trái sóng vai đi ra hậu trường tìm Giang Tuyết. Lưu Xuyên bất đắc dĩ, đành phải đưa Từ Sách và Ngô Trạch Văn cùng đi phỏng vấn. Ba người vừa đi ra lập tức bị bao vây bởi ánh đèn flash. Các phóng viên trực tiếp hướng micro về phía Từ Sách, xin hỏi Từ Sách, hôm nay khi anh mở ảo ảnh thuật đánh bại lão Miêu trên lôi đài là do trùng hợp hay đã lên kế hoạch từ trước? Phóng viên đặt câu hỏi như vậy cũng là vì trước đó Từ Sách vẫn bị áp chế, liên tục tránh né. Cuối cùng đột nhiên giết lão Miêu trong nháy mắt, còn vừa vặn bào sạch 15% máu, nhiều người sẽ cho rằng đây chỉ là trùng hợp khi Minh Giáo bạo kích liên tục mà thôi. Từ Sách thản nhiên nói, thực ra tôi tính kỹ thương tổn đầu tiên, sau đó dùng đợt đánh cuối cùng đó để đánh cược, chắc chắn đánh trực tiếp thì tôi không thắng được Miêu Thần, chỉ có thể dồn hết sức một lần mới có hy vọng thắng, Các phóng viên lập tức vỗ tay. Lại có người hỏi, anh là một người mới khi đối mặt với tuyển thủ trình độ cao như Miêu Thần có bị áp lực về tâm lý không? Từ Sách nói, không. Phóng viên sửng sốt nói, chẳng nhẽ anh không hồi hộp sao? Không hồi hộp, Từ Sách biểu tình bình tĩnh. Bình thường ở đội tôi thường bị xuyên đội, Tứ Lam và Tần Dạ xếp hàng cho ăn hành. Vì thế tôi sớm đã quen với loại áp lực khi phải đối mặt với đại thần rồi. Các phóng viên, mỗi ngày ở Long Ngâm đều bị ba vị đại thần xếp hàng hành hạ, bảo sao Từ Sách lại trưởng thành nhanh đến thế. Phóng viên hỏi tiếp, bình thường anh hay đấu với xuyên thần, vậy hôm nay anh đánh giá lão Miêu cũng chơi khôi lỗi thế nào? Hôm nay đấu với lão Miêu, theo anh giữa hai người họ ai mạnh hơn? Hai người phong cách khác nhau, mỗi người một vẻ, Từ Sách rất thông minh luồn lách, cụ thể ai giỏi hơn tôi cũng không đánh giá được. Khi nào hai người họ đích thân đấu với nhau mới biết, các phóng viên thuận thế hướng micro sang Lưu Xuyên, xuyên đội có suy nghĩ muốn phân cao thấp với Miêu Thần không? Chắc chắn là không, Lưu Xuyên cười nói, nhỡ cậu ấy thua, thì tôi lại mang tiếng bắt nạt người ngoại giới. Còn nếu tôi thua, thanh danh một thời của tôi sẽ bị hủy mất đúng không? Các phóng viên, thanh danh một đời. Bộ anh từng có thanh danh hả? Lưu Xuyên nói tiếp, khi cao thủ quyết đấu trong tiểu thuyết võ hiệp, người thua trận thường không chết thì cũng bị thương. Nếu sống thì cũng biết ý mà thoái ẩn giang hồ. Mấy kết cục này đều bi kịch cả. Tôi không thích kết thúc buồn như thế, tôi nghĩ vẫn để nghi vấn ở đó thì hay hơn. Nghĩ mà xem, tôi và lão Miêu không phân thắng bại, sẽ khiến mọi người luôn hồi hộp đón chờ. Mọi người có thể suy đoán trong chúng tôi ai lợi hại hơn, cũng có thể tự tưởng tượng tôi giết được Miêu Thần, hoặc là Miêu Thần hành tôi đến chết. Cứ như thế, các bạn có thể tưởng tượng thoải mái, đúng không? Nghe anh ta nói cũng có lý. Các phóng viên vô thức nói, đúng, đáp lời xong lại có cảm giác bị mắc mưu, nhìn Xuyên Thần cười tủm tỉm, mọi người không biết nói gì, đờ mờ. Rõ ràng là lãng sang chuyện khác, công lực khu môi múa mép của Xuyên Thần thật lợi hại, phỏng vấn tên này mệt hết cả đầu. Biết rằng cậy được một câu nói thật từ miệng Lưu Xuyên khó đến thế nào, các phóng viên thức thời rút lui. Có một phóng viên nữ hướng micro về phía Ngô Trạch Văn cười hỏi, phỏng vấn học bá một chút nhé, tôi vẫn luôn tự hỏi. Cấu tạo trong não cậu có phải không giống người bình thường chúng tôi hay không? Sao cậu có thể tính được tọa độ chính xác để bố trí mai phục? Ngô Trạch Văn nghiêm túc đáp, dựa theo nguyên lý giải tích không gian mà thôi, lấy tọa độ của mình làm gốc, tính được vị trí đối thủ, sau đó lại áp vào 30XYZ để tính được tọa độ, ước lượng một chút sẽ suy ra được tọa độ chính xác trên bản đồ. Các phóng viên, ai đặt câu hỏi đấy lôi ra ngoài đánh chết đi. Phóng viên đặt câu hỏi IQ cũng theo không kịp, xấu hổ nói. Lợi hại, Ngô Trạch Văn gật đầu nói, cảm ơn, Lưu Xuyên ở bên cạnh cười sắp chết, người này nghiêm túc trả lời câu hỏi, hoàn toàn không biết càng nghiêm túc lại càng làm nổi bật sự ngu ngốc của người khác. Phóng viên bị học bá dùng IQ đè bẹp lập tức nhanh trí chuyển đề tài, hỏi, khù khù, vậy phỏng vấn xuyên đội một chút, vừa rồi ban tổ chức cũng công bố bảng điểm mới nhất, lượt đi đã kết thúc, tổng điểm của Long Ngâm là 100 điểm xếp thứ 5, anh có vừa lòng với kết quả này không? Có kế hoạch đặc biệt nào cho giai đoạn lượt về chưa? Phóng viên hỏi tới chuyện nghiêm túc, Lưu Xuyên cũng đứng đắn hơn, nói, tôi khá hài lòng với thành tích này, còn với lượt về, vì các đội tuyển khác đều nắm được những đặc sắc của Long Ngâm, vì thế chắc chắn càng khó lấy điểm hơn so với lượt đi. Ví dụ như trước đó chúng tôi đánh đồng tước tại sân nhà, chọn bản đồ mê cung, để Ngô Trạch Văn lợi dụng ưu thế địa hình thả diều giết được cái đứa mù đường bên đồng tước, giành được điểm số 7-2, Lộc Tường đang xem trực tiếp nhịn không được trừng mắt. Anh ấy mắng em là mù đường ngay trước mặt phóng viên, Thiệu Trạch Hàn an ủi xoa đầu cậu nhóc, anh ta đâu có nói thẳng tên em ra đâu, Lộc Tường khóc không ra nước mắt, còn có người nào khác ở đồng tước bị mù đường à, toàn bộ đội tuyển đồng tước trầm mặc, Lộc Tường buồn bực, chờ đến khi họ tới Quảng Châu nhất định em sẽ hành chết anh ấy, Lưu Xuyên nói tiếp, đến lượt về Long Ngâm chơi trên sân khách, tới Quảng Châu đánh đồng tước, chắc chắn cái đứa mù đường bên đồng tước đó sẽ không chọn bản đồ mê cung. Chúng tôi cũng chưa chắc lấy được số điểm 7-2 nữa. Ở lượt đi chúng tôi là một đội ngũ mới tới, có rất nhiều chiến thuật mọi người không đoán ra, không chú ý đề phòng, vì thế chúng tôi mới có thể tận dụng cơ hội. Đến giai đoạn lượt về, chắc chắn rất nhiều đội trưởng sẽ tiến hành nghiên cứu toàn diện về Long Ngâm chúng tôi, Diệp Thần Hy mỉm cười, vì thế, đến lượt về, sư phụ cũng đừng có chủ quan, Lam Vị Nhiên ngồi ở hậu trường đột nhiên hắt hơi, có chút nghi hoặc xoa xoa mũi. Tiếp tục chụp tai nghe nghe nhạc, hiện trường phỏng vấn, Lưu Xuyên còn đang nói về kế hoạch và mục tiêu trong lượt về. Mỗi lần hắn nói về chuyện đội tuyển sẽ rất nghiêm túc, chỉ lúc này các phóng viên mới tin rằng người trước mặt là đội trưởng của đội tuyển Long Ngâm, là người từng dẫn dắt Hoa Hạ giành vô địch, cũng là người đội trưởng mang theo một đội ngũ mới tinh tiến vào liên minh, lấy được vị trí thứ 5 trong giai đoạn lượt đi. Rõ ràng đối với giai đoạn lượt về, Lưu Xuyên đã sớm có kế hoạch tương ứng, hắn vẫn luôn là người nhìn xa trông rộng. Nghe Lưu Xuyên chậm rãi nói, hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, rất nhiều phóng viên kìm lòng không được mà đứng lên nói, Xuyên đội cố lên. Lưu Xuyên mỉm cười nói, tất nhiên rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đội tuyển Long Ngâm, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại tại vòng sau. Khi Lưu Xuyên trở lại từ hiện trường phỏng vấn, Lam Vị Nhiên đang nhàn nhã bịt tai nghe nhạc, Tần Dạ dường như lại không thoải mái, nằm nhắm mắt trên sofa, Lý Tưởng đang ngồi bên cạnh ôn nhu bóp huyệt thái dương cho anh. Lưu Xuyên đi qua nói, Tần Dạ làm sao thế, bệnh cũ thôi, không sao, Tần Dạ nói xong liền mở mắt ngồi dậy. Lý Tưởng cuống quýt lấy áo khoác và ba lô cho anh. Mấy năm qua Tần Dạ vẫn mắc chứng đau nửa đầu, Lưu Xuyên thấy sắc mặt anh bình tĩnh cũng không hỏi thêm, nhìn đồng hồ nói, vậy đi thôi, chúng ta đi ăn tối trước, tôi sắp chết đói rồi. Lần này chúng ta đi ăn ở đâu thế quản lý? Lưu Xuyên quay đầu nhìn về phía Giang Tuyết, Giang Tuyết mỉm cười đáp, tôi tìm thấy trên mạng một hàng cơm được đánh giá khá tốt, nghe nói đồ ăn rất ngon, đặc sản cá giấm Tây Hồ, tôi đặt bàn rồi, giờ đưa mọi người tới ăn. Mọi người lập tức vỗ tay, cô nàng bảo mẫu toàn năng Giang Tuyết này đã lưu lại một đống khách sạn và nhà hàng trên khắp cả nước, mỗi khi đến thành phố nào cô đều là người sắp xếp ăn ở. Lưu Xuyên thực sự rất an tâm khi giao việc hậu cần của đội tuyển cho cô gái cẩn thận này. Lưu Xuyên liền cùng với Giang Tuyết đưa mọi người đi đánh chén một bữa no nê, vì sau hôm nay sẽ có một tuần nghỉ ngơi, Lưu Xuyên phá lệ gọi thêm một chai rượu vang để ăn mừng. Trên bàn cơm, chúc mừng chiến thắng hôm nay xong, Lưu Xuyên liền hỏi ý kiến mọi người, sau lượt đi của giải đấu sẽ có một tuần nghỉ ngơi. Mọi người nếu muốn về thăm cha mẹ có thể nhờ Giang Tuyết đặt vé máy bay giúp, chi phí di chuyển lấy từ quỹ đội, đi sớm về sớm. Mọi người liếc nhìn nhau, Lý Tưởng gãi đầu nói, nhà tôi vốn ở Trường Sa. Lúc nào về cũng được, 7 ngày này tôi sẽ ở lại, nhà Giang Thiếu Khuynh cũng rất gần Trường Sa, cậu liền nói, tôi cũng ở lại, tranh thủ thời gian huấn luyện, Từ Sách luôn bám lấy Giang Thiếu Khuynh, lập tức mở miệng nói, ở nhà cũng chẳng có ai, về chả để làm gì, tôi cũng ở lại đội, Tiểu Dư nói, tôi cũng không về, tôi đã nói với ba mẹ sẽ thi đấu 4 tháng liền, cuối tháng 7 nghỉ hè mới có thể về nhà rồi, Lưu Xuyên gõ đầu cậu còn nghĩ mình đang là học sinh à? Ai gọi là nghỉ hè hả, gọi là kỳ nghỉ thi đấu của tuyển thủ chuyên nghiệp, Tiểu Dư gật đầu, được rồi, thì kỳ nghỉ thi đấu. Đến lúc đó tôi mới về, Tần Dạ nhíu mày nói, tôi không về Tây An đâu, bố mẹ cũng không ở đó, Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, tôi cũng ở lại, mẹ tôi gần đây bận lắm, muốn tôi chuyên tâm thi đấu, khi nào nghỉ dài rồi về cũng được, Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, 7 ngày này tôi cũng ở lại đội huấn luyện, Lâm Đồng và Giang Tuyết là hai chị em thân thiết, cùng nói. Vậy chúng tôi cũng ở lại, tất cả mọi người đều không muốn về nhà, vì vậy Lưu Xuyên rất vui mừng nói, tốt lắm. Xem ra mọi người cũng không chủ quan sau giai đoạn đầu, tuy hiện tại chúng ta xếp thứ 5, nhìn qua thì có vẻ không có vấn đề với việc vào vòng trong, nhưng thực ra vòng bảng mới đi được một nửa, bây giờ chưa phải lúc thả lỏng. Mọi người chủ động ở lại huấn luyện, tôi rất lấy làm vui mừng, nào, tôi mời mọi người một ly, đội trưởng chủ động nâng chén, mọi người cũng phối hợp cùng ly. Sau đó Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, vậy mọi người tiếp tục ở lại đội nhé, tôi về nhà. Mọi người, phục, rất nhiều người trực tiếp phun rượu, đội trưởng anh như thế mà được à, đáng nhẽ theo logic thông thường, anh phải nói là, nếu mọi người nghiêm túc cố gắng như vậy, tôi càng phải làm gương sáng, ở lại dẫn dắt mọi người cùng nhau tập luyện, thế mà Lưu Xuyên lại nói, nếu mọi người cố gắng như thế, đội trưởng tôi sẽ nghĩ, cái này, thực sự không còn gì để nói, Lam Vị Nhiên nhíu mày nhìn hắn. Cậu nghiện làm người qua đường rồi à? Sao còn lười hơn tôi thế? Lưu Xuyên cười nói, trong nhà tôi có chút việc, xin nghỉ 3 ngày, tôi rất yên tâm giao đội tuyển cho cậu. Lưu Xuyên vỗ vai Lam Vị Nhiên, mặt biểu tình trách nhiệm lớn lao, mong cậu tiếp tục cố gắng. Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ đành phải nói, được rồi, dù sao trận tiếp theo cậu cũng không chỉ huy. Mặt đầy ghét bỏ, Lưu Xuyên sờ sờ mũi, sau khi tôi đi cậu đừng có đoạt quyền soán vị đấy nhé. Tiểu Dư lập tức nói, tôi ủng hộ Tứ Lam đăng cơ, đội trưởng đi luôn đi. Lý Tưởng cũng nói, tôi cảm thấy Tứ Lam làm đội trưởng rất tốt. Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rất tốt. Đúng vậy. Siêu tốt luôn, Lưu Xuyên cười, để xem khi tôi về sẽ dạy dỗ mấy người thế nào. Thực ra mọi người đều chỉ nói đùa ngoài miệng, Lưu Xuyên luôn là người chịu trách nhiệm cao nhất, dụng tâm nhất đối với đội tuyển Long Ngâm. Nếu trong nhà có việc cần xin nghỉ, chắc chắn là việc quan trọng khiến hắn phải bỏ hết công việc trở về. Các thành viên thông cảm cũng không hỏi nhiều, chỉ nói đùa vài câu, dù sao mọi người vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của đội trưởng. Dựa theo sắp xếp của vòng bảng, lượt đi và lượt về sẽ đối xứng nhau, nói cách khác, đối thủ của Long Ngâm trong giai đoạn lượt đi lần lượt là Tuyết Lan, Xích Tiêu, Hiên Viên, Thiết Huyết, Ngân Nguyệt, Kinh Cức, Bắc Minh, Lưu Sa, Tật Phong, Đồng Tước, Quốc Sắc, Phong Hỏa, Thịnh Đường, Hoa Hạ, Lạc Hoa Từ, Thất Tinh Thảo, Thương Lan. Đến lượt về sẽ thi đấu theo thứ tự ngược lại, trận đầu đánh Thương Lan, cuối cùng sẽ đấu với Tuyết Lan. Cứ thế, cho tới tận khi gặp lại Đồng Tước, Long Ngâm sẽ có 16 trận liên tiếp phải đánh với đội mạnh, sau đó lại tiến vào giai đoạn ổn định khi đánh với đội yếu hơn. Cuối cùng sẽ đấu với đội mạnh Tuyết Lan. Lưu Xuyên gọi cách sắp xếp này là tác mộng thi đấu, thực ra cũng giống với khi ngồi xe qua đèo, đội tuyển Long Ngâm mùa giải này đi từ đường bằng rồi lên đường núi, từ đường dốc lại xuống đường bằng, 16 trận liên tiếp phải đấu với đội mạnh tạo ra áp lực rất lớn, chỉ cần sơ ý cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của tuyển thủ. Hiện tại đã kết thúc lượt đi, cuối tuần sẽ bắt đầu từ Thương Lan đi tiếp, vì vậy vẫn nên dè chừng cẩn thận thì hơn. Cũng may tiếp theo sẽ đánh Thương Lan trên sân nhà, Tứ Lam vẫn chỉ huy, vì vậy việc Lưu Xuyên tạm thời rời đội thực ra không gây ảnh hưởng gì lớn. Nếu không hắn cũng không dám rời đội ngay thời khắc quan trọng thế này. Buổi tối sau khi trở lại khách sạn, Ngô Trạch Văn ngồi bên giường thấp thỏm muốn nói gì đó rồi lại thôi, Lưu Xuyên thấy cậu vẫn luôn nhìn về phía hắn, nhìn không được đi tới trước mặt cậu, nâng cầm cậu lên rồi lại gần hôn xuống. À, Ngô Trạch Văn bị hôn bất ngờ trong nháy mắt hồng hết cả tai, vội vàng đẩy nhẹ Lưu Xuyên ra. Lưu Xuyên mỉm cười nói, muốn nói lại thôi, sao thế? Có việc gì thì cứ nói đi. Ngô Trạch Văn trầm mặc một lát, mới nghiêm túc hỏi, trong nhà anh, có chuyện gì thế? Có nghiêm trọng không? Hắn đột nhiên xin phép về nhà, rõ ràng ở nhà có chuyện không nhỏ, vì thế Ngô Trạch Văn mới có chút lo lắng, sợ rằng cha mẹ hắn sinh bệnh hay có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn ánh mắt quan tâm của Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu, tưởng gì, là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Ngô Trạch Văn nghi hoặc, chuyện tốt, Lưu Xuyên gật đầu, ừ, ông ngoại tôi muốn tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi ở Bắc Kinh vào cuối tuần này. Toàn bộ con cháu trong nhà phải có mặt, mẹ tôi hạ lệnh, tôi không thể không đi. Lưu Xuyên dừng một chút, mỉm cười đưa tay vuốt mặt cậu, chiều mai tôi bay về Bắc Kinh, ở nhà 2 ngày rồi về, em đừng lo lắng. Lúc này Ngô Trạch Văn mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng yên lòng. Lưu Xuyên nhìn cậu như vậy, trong lòng ấm áp, có một người quan tâm săn sóc mình như vậy, giống như trái tim được bao bọc trong một đôi tay ấm áp, cảm giác tốt đẹp không nói nên lời. Lưu Xuyên nhịn không được cúi đầu hôn xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi Ngô Trạch Văn. Lần này Ngô Trạch Văn không phản kháng nữa, tai đỏ lên ôm lấy vai Lưu Xuyên, chủ động hé miệng trúc trắc đáp lại. Lưu Xuyên thấy cậu đáp lại thì càng nhiệt tình, hắn liền cậy khớp hàm của cậu. Đưa đầu lưỡi vào trong miệng mà nhẹ nhàng hôn. Trong phòng khách sạn yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm ái mùi, nhịp thở càng lúc càng nhanh, đến tận khi hai người sắp không thở nổi, Lưu Xuyên mới lưu luyến buông người trong lòng ra. Trạch Văn, tôi rất thích em, Lưu Xuyên ôn nhu nhìn cậu nói, dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải tin tưởng chuyện này. Ngô Trạch Văn nghiêm túc gật đầu, sau đó nói, tôi cũng thích anh. Tuy nói ra những lời này có chút ngượng ngùng, tai cũng hồng lên, nhưng Ngô Trạch Văn lại cảm thấy đây mới là sự biểu đạt chân thật nhất, trực tiếp nhất từ sâu trong nội tâm của mình. Trình độ giải toán của học bá rất cao, nhưng năng lực biểu đạt lại không xuất sắc, thổ lộ với người mình thích không có chút kỹ thuật nào, cũng không có nhiều từ ngữ hoa mỹ, chỉ có một câu tôi thích anh. Nhưng 3 chữ đơn giản này lại có thể đâm vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng Lưu Xuyên. Lưu Xuyên mỉm cười gắt gao ôm Ngô Trạch Văn vào trong ngực, hai người yêu nhau, cũng tin tưởng tâm ý của nhau, dắt tay nhau cùng sóng vai tiến bước. Đoạn duyên phận khó có được này, nhất định bọn họ sẽ hết lòng quý trọng. Đêm xuống, khi Lưu Xuyên đang mở máy tính đọc tin, Group QQ, Liên Minh Võ Lâm Chuyên Nghiệp, đột nhiên nhấp nháy ở góc phải màn hình, hóa ra là Tiêu Tư Kính tất cả mọi người. Tam Tư Đại Sư, tất cả thành viên có đó không? Lưu Xuyên nhắn lại, bệ hạ cho gọi chúng thần không biết có gì phân phó. Trần Tuấn Phi theo sau nói, Tiêu Hoàng đột nhiên gọi cả nhóm lên là muốn thông báo tin tức quan trọng gì à? Lộc Tường nói, chắc chắn Tiêu Hoàng muốn đại xá thiên hạ, lượt về cố tình nương tay, cho không mỗi đội một lá cờ đúng không? Lưu Xuyên gửi đi một icon cốc đầu, tỉnh đi. Lộc Tường bị gõ tỉnh nói, chẳng nhẽ là muốn tuyên bố kết hôn? Có nhanh quá không? Tô Thế Luân mỉm cười nói, Tiểu Lộc ăn đêm chưa? Lộc Tường nói, chưa nha, mới đánh xong 2 chữ quả nhiên bụng liền thấy hơi đói. Lộc Tường quyết định xuống lầu mua đồ ăn khuya, lại thấy Thiệu Trạch Hàn đang chăm chú xem video thi đấu, Lộc Tường đi tới trước mặt hắn gãi đầu nói, em đi mua đồ ăn đêm, đội trưởng muốn ăn gì không? Thiệu Trạch Hàn dứt khoát buông hết việc đang làm, nói, tôi đưa em đi. Phương Chi Diên thấy tin nhắn trong group, nghi hoặc nói, có chuyện gì thế Tiêu đội? Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, tôi chỉ thử chức năng toàn bộ thành viên trong group chat xem dùng được không thôi. Đường Ngữ Phong, mọi người và đường đội cùng gửi icon mắt hai mí, nhìn lên nhìn xuống hoa hết cả mắt, rất nhiều người mới cũng nhảy vào góp vui. Tiêu Tư Kính đưa ra kết luận, quả nhiên dùng tốt. Mọi người, cái group này có tới vài trăm người đấy Tiêu Hoàng, phương thức triệu hồi cả lũ ra có phải quá ác rồi không? Thuận tay thử một lần khiến cả hội phải có mặt, có điều sau khi hoàn thành lượt đi xong đêm nay ai cũng nhàn rỗi, mấy người bị gọi ra bắt đầu nói chuyện phím. Lưu Xuyên hỏi, 7 ngày nghỉ mọi người có kế hoạch gì chưa? Tiêu Tư Kính nói, còn kế hoạch gì nữa? Vẫn như năm ngoái, ở lại đội huấn luyện thôi, chẳng thú vị gì cả, Lưu Xuyên nói, Thất Tinh Thảo đang đứng hạng nhất rồi, sao cậu không cho người ta được nghỉ ngơi một chút? Trần Tuấn Phi phụ họa nói, đúng thế, đáng nhẽ Tiêu đội nên nhân kỳ nghỉ khó có được này mà thả lỏng đi chứ. Anh ở Thanh Đảo đúng không? Tiện thì đi ăn hải sản đi, đón gió biển nữa này, hưởng thụ cuộc sống một tí. Phương Chi Diên mỉm cười nói, nghe nói trong khi thi đấu Tiêu đội vẫn luôn bị Luân Thần cấm rượu, chắc cũng nghẹn sắp hỏng rồi đúng không? Nghỉ 7 ngày tụ tập bạn bè làm vài chén cũng có sao. Tiêu Tư Kính, tốt nhất là uống cho choáng váng đầu óc, đến lượt về mấy người mới thắng được chứ gì, bị phát hiện rồi. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, sao lại thế được, mọi người đang quan tâm tới long thể của bệ hạ, uống say thì sao nào? Tiêu Hoàng vừa uống rượu vừa đánh túy quyền, nhất định quét sạch liên minh, mọi người nói xem có đúng không? Cả đám người lập tức xếp hàng spam, Tiêu Hoàng đi uống rượu đi uống rượu đi cộng 1, đi uống rượu đi cộng 2, đi uống rượu đi cộng số chứng minh thư của cả nhà, tin này là của Lộc Tường. Lưu Xuyên nói, không phải Tiểu Lộc đi mua đồ ăn đêm à, Lộc Tường nói, đệ tử ôn điện thoại mà sư phụ. Lưu Xuyên, được rồi, bên ăn bên nói nhảm quả nhiên không bỏ bên nào. Trong group cả đám người xếp hàng muốn Tiêu Tư Kính đi uống rượu, Tiêu Tư Kính cắt ngang bọn họ, thôi đi. Mấy người có nói nữa cũng không ích gì đâu, hiện tại tôi đang bị Thế Luân cấm rượu, tôi không dám cãi lệnh đội phó nhà mình. Tô Thế Luân, Lưu Xuyên nói, cái gì cũng nghe lời đội phó, cậu sợ vợ thế à? Tô Thế Luân lập tức gửi tin, cậu đừng có nói hưu nói vượng. Lưu Xuyên cười, thẹn quá hóa giận hả Luân Thần? Trần Tuấn Phi lập tức xông vào, chắc chắn là Luân Thần thẹn quá hóa giận rồi. Phương Chi Diên, thẹn quá hóa giận cộng 1, Lương Hải Tân, thẹn quá hóa giận cộng 2, Lộc Tường, thẹn quá hóa giận cộng số chứng minh thư của cả nhà. Hai người Tiêu Tô ở chung một phòng, giờ phút này Tiêu Tư Kính đang ôm nô tê bốc ngồi ngay bên cạnh Tô Thế Luân. Tô Thế Luân nhìn tin nhắn trong group mà nóng hết cả má. Tuy anh biết tên Lưu Xuyên vô sĩ này chỉ đang nói đùa, nhưng anh vẫn chột dạ, vì đúng là lúc nãy anh thực sự thẹn quá hóa giận. Cũng may Tiêu Tư Kính gửi tin giải vây giúp anh, hắn đánh chữ nói, cuối tuần lại thi đấu luân phiên rồi, 7 ngày này mấy người không ở đội huấn luyện à? Tất cả mọi người im lặng, Tiêu đội nói đúng, tuy là ngày nghỉ nhưng chẳng ai dám lơi lỏng. Mọi người đều tự giác ở lại đội luyện tập, vì ai cũng biết những trận đấu tiếp theo ngày càng kịch liệt và tàn khốc, giờ vẫn chưa phải lúc nhàn rỗi. Vậy mà đột nhiên Lưu Xuyên lại nói, tôi không ở lại. Tôi về nhà nè, Tiêu Tư Kính nhíu mày, cậu về nhà làm gì? Lưu Xuyên nói, về nhà nghỉ ngơi, Tô Thế Luân, thật muốn nướng cậu lên. Trần Tuấn Phi, nướng lên, Lộc Tường, nướng lên. Dương Kiếm, nướng lên, cả nhóm bắt đầu xếp hàng nướng Lưu Xuyên, mấy người phía trước vừa hâm mộ vừa ghen tị chỉ hận không thể lấy đuốc thiêu cháy Lưu Xuyên thì không nói, sao Dương Tiểu Kiếm lại mò ra thế này? Lưu Xuyên nhíu hai mắt lại, lập tức thằng em mình, Dương Kiếm nướng gì thế? Cậu không về nhà à? Dương Kiếm sửng sốt, nhất thời mới kịp phản ứng, đúng rồi, ông ngoại Lưu Xuyên cũng chính là ông nội cậu. Lễ mừng thọ 80 tuổi của Dương Sinh Dân sẽ tổ chức yến tiệc long trọng vào ngày kia tại Bắc Kinh. Bắt buộc toàn bộ con cháu phải có mặt, Lưu Xuyên phải về nhà, chắc chắn cậu cũng phải về nhà, cậu còn nướng cái khỉ gì nữa. Dương Kiếm nhất thời mặt đỏ tai hồng, nhắn tin lại, tôi tiện tay hùa theo thôi mà. Lưu Xuyên gửi icon cốc đầu, đến tay cũng không quản được. Dương Kiếm, nhìn thấy mấy dòng này, Tiêu Tư Kính lại có chút sửng sốt, Dương Kiếm cũng phải về nhà. Dương Kiếm nói, ừ, trong nhà tôi có việc. Phương Chi Diên ngồi ở giường đối diện đột nhiên mở miệng nói, sao tôi lại không biết. Dương Kiếm ngẩng đầu, cái gì? Phương Chi Diên mỉm cười nói, trong nhà cậu có việc, thân là đội trưởng tôi cũng có quyền được biết đúng không? Dương Kiếm giật mình, gãi đầu nói, ầy, tôi còn chưa nói với anh, Chủ nhật này ông tôi bước sang tuổi 80, ba mẹ hạ lệnh bắt tôi phải về bằng bất cứ giá nào, cho nên, đội trưởng này, tôi có thể xin nghỉ 3 ngày không? Dứt lời cậu liền ngẩng đầu nhìn Phương Chi Diên, biểu tình đầy mong ngóng, giống y hệt như đang xin người lớn tiền tiêu vặt vậy. Phương Chi Diên nhìn không được buồn cười, nhìn Dương Kiếm hiện tại thực sự không thể nghĩ cậu với cái tên đội trưởng Trường An kiêu ngạo ương ngạnh năm đó là cùng một người. Dường như cậu ta có chút kiêng kỵ hắn, vì thế mỗi khi nói chuyện riêng với đội trưởng đều vô cùng cẩn thận. Ngoài những lúc cá cược lại còn toàn cá cược thua, bình thường cậu chẳng mấy khi nói chuyện với Phương Chi Diên, chỉ vùi đầu huấn luyện. Phương Chi Diên biết, chắc chắn tên nhóc này sau lần Trường An giải tán bị ngã quá đau, nhận được bài học máu chảy đầm đìa, khiến Dương Kiếm trở nên cẩn trọng hơn trước đây rất nhiều, sợ rằng sẽ ngã sấp mặt lần thứ hai. Đội tuyển Tuyết Lan cho cậu một cơ hội mới, vì thế ở Tuyết Lan cậu vẫn luôn biểu hiện vô cùng nghiêm túc chuyên cần, kỳ nghỉ này mọi người đều ở lại đội huấn luyện. Một mình cậu lại xin phép về nhà, có lẽ cũng phải gom hết dũng khí cả đời mới dám mở miệng đúng không? Khiến một tên con trai kiêu ngạo cúi đầu cũng chẳng mấy dễ dàng, Phương Chi Diên nhìn bộ dạng xấu hổ cúi gằm mặt của Dương Kiếm, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, đi tới trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi, Dương Kiếm, có phải cậu sợ tôi không? Dương Kiếm ngẩn người, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Phương Chi Diên. Người con trai này khi cười lên ôn nhu vô cùng, chiếc kính gọng bạc lại càng nổi bật tác phong nhanh nhẹn của hắn. Dương Kiếm cũng không sợ hắn, chỉ là trong lòng có chút kiêng kỵ. Ở Tuyết Lan, Phương Chi Diên chắc chắn là người có quyền lực cao nhất, ngay cả quản lý của đội cũng gọi Dạ Bảo Vân với hắn. Lúc trước Phương Chi Diên cũng chỉ cần một câu đã đào được Dương Kiếm tới đây, nếu có ngày nào đó hắn muốn đá Dương Kiếm đi, có lẽ cũng chỉ cần một câu mà thôi. Dương Kiếm đã ném hết mặt mũi một lần khi ở Trường An, thực sự không thể vứt hết mặt mũi lần thứ hai mà rời Tuyết Lan. Cậu vẫn muốn yên ổn thi đấu, cho nên dù cậu không thực sự thích người đội trưởng Phương Chi Diên này, nhưng vẫn phải bảo trì quan hệ tốt với đội trưởng. Gần đây trong trại huấn luyện của đội tuyển Tuyết Lan có một thiếu niên chơi võ đang kiếm tông, tên là Vi Phong, mới 16 tuổi, là tuyển thủ thiên tài khó gặp, tốc độ tay còn cao hơn Dương Kiếm. Vi Phong cùng quê với Phương Chi Diên rất thích cậu ta, thường xuyên gọi cậu ta lại kèm riêng, còn hay khen ngợi cậu ta trước mặt Dương Kiếm, nói rằng cậu nhóc này không hề kém so với Lộc Tường năm đó, tương lai nhất định là châu báu. Mỗi lần Dương Kiếm nghe những lời khen ngợi này liền cảm giác nhạt thết trong lòng, Phương Chi Diên chưa từng khen cậu, nhưng lại khen cậu nhóc kia ưu tú ra sao, rốt cuộc là có ý gì? Hơn nữa cậu nhóc ấy lúc nào cũng bám lấy Phương Chi Diên, cả ngày ghé vào nhau thần thần bí bí chẳng biết đang nói gì, cho nên Dương Kiếm mới sinh ra cảm giác nguy cơ, có lẽ mình sẽ lại bị đá đi. Dương Kiếm là người thẳng tính, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt, cho nên trong khoảng thời gian này ở cùng với Phương Chi Diên, cậu cảm thấy rất gượng gạo. Lúc này Phương Chi Diên lại đột nhiên mở miệng hỏi cậu, có phải cậu sợ tôi không, lập tức chọc trúng chỗ phiền muộn của Dương Kiếm. Dương Kiếm xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, nói, tôi không sợ anh, chỉ là bận quá không có thời gian nói với anh. Phương Chi Diên mỉm cười, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Dương Kiếm. Động tác bất ngờ này khiến Dương Kiếm đờ ra, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Phương Chi Diên thấy cậu ngẩn người, liền nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cậu, mỉm cười nói, Dương Kiếm, tuy Tiểu Vi rất có năng khiếu, nhưng nhóc ấy còn kém cậu nhiều lắm. Tôi hay khen nhóc ấy trước mặt cậu, cũng không phải ý là nó giỏi hơn cậu, mà hy vọng cậu có thể chỉ đạo thêm cho nó một chút. Cậu vẫn luôn tỏ ra xa cách với nó, nên tôi mới phải làm vậy, thực ra tôi vốn muốn cậu thu nó làm đồ đệ. Dương Kiếm, hóa ra là như vậy sao? Muốn mình thu cậu ta làm đồ đệ chứ không phải muốn cậu ta thay thế mình. Biểu tình sửng sốt của đội phó viết hết tâm sự lên mặt, Phương Chi Diên buồn cười nói, cậu nghĩ cái gì trong đầu thế? Sao tôi có thể để người khác thay thế cậu được? Ngay từ khi tôi đào cậu tới Tuyết Lan, tôi đã biết từ nay về sau, nhiều nhiều năm nữa chúng ta sẽ luôn kề vai chiến đấu. Trừ khi có một ngày cậu muốn chủ động rời đi, nếu không cậu sẽ mãi mãi là đội phó của tôi nói cậu có hiểu không? Dương Kiếm bị lời này làm cho mặt đỏ tai hồng. Giọng của Phương Chi Diên trầm thấp dễ nghe, khi nói chuyện đều ôn nhu, mỗi từ nói ra dường như đều rót vào lòng người. Phương đội nói đúng, chắc chắn là mình rảnh quá nghĩ linh tinh, cho rằng Phương Chi Diên tìm được thiếu niên thiên tài chơi kiếm tông kia sẽ đuổi mình đi. Hóa ra Phương Chi Diên lại muốn cậu thu đồ đệ để có người kế tục, suy nghĩ cho tương lai của đội tuyển Tuyết Lan. Dương Kiếm cảm thấy vô cùng xấu hổ với tầm nhìn hạn hẹp của bản thân, nhận ra tay Phương Chi Diên đang vuốt ve trên đầu mình, động tác thân mật mà ôn nhu, giống như vuốt lông thú cưng. Dương Kiếm có chút ngượng ngùng, vội vàng đỏ mặt quay đầu đi, xấu hổ nói, tôi biết rồi, đội trưởng, cái cậu, Tiểu Vi kia, hôm nào tôi sẽ nói chuyện với cậu ta một chút, nếu cậu ta nguyện ý, tôi thu cậu ta làm đồ đệ cũng được. Phương Chi Duyên mỉm cười thu tay lại, nói, cũng tại tôi nên cậu mới bất an như vậy, trước mắt Tuyết Lan vẫn đang trong giai đoạn phát triển, tôi tuyển nhiều người mới như vậy là để mở rộng quy mô của đội tuyển, cũng tiện thể bồi dưỡng thế hệ tuyển thủ hạt giống tiếp theo. Nhưng dù sau này có bao nhiêu người tới đi chăng nữa, đội trưởng vẫn là tôi, đội phó vẫn là cậu, không bao giờ thay đổi. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, cứ thoải mái mà làm đội phó, ai dám không tôn trọng cậu, tôi sẽ đích thân cho kẻ đó một trận, biết chưa? Dương Kiếm lập tức gật đầu, ừ. Biết rồi, Phương Chi Duyên vỗ vai cậu, đi xếp hành lý đi. Dương Kiếm ngẩn người, ấy, ngày nghỉ. Phương Chi Duyên mỉm cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ nói với quản lý giúp cậu. Lúc này Dương Kiếm mới vui vẻ, cảm ơn đội trưởng. Vậy tôi đi xếp hành lý trước, nhìn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tươi tỉnh của cậu, Phương Chi Duyên bất đắc dĩ bóp trán. Tuy Dương Kiếm này đôi khi rất ngốc nghếch, có điều tính cách vẫn khá thẳng thắn, trước đây có lẽ lo lắng mình sẽ bị đuổi đi nên mới gượng gạo không thoải mái, hiện tại giải quyết xong lại lập tức tự tin trở lại. Có điều, Phương Chi Duyên thực sự không thể hiểu nổi Xuyên Thần là người vô sĩ như vậy, sao lại có thằng em đơn thuần thế nhỉ? Lần này chỉ đi Bắc Kinh 2 ngày, mang 2 bộ quần áo là đủ. Dương Kiếm nhanh chóng xếp xong hành lý, vừa định quay đầu đi tắm thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Xuyên, đặt vé xong hết chưa? Mai mấy giờ cậu tới Bắc Kinh? Dương Kiếm trả lời, đặt xong rồi, mai 3 giờ chiều em tới sân bay. Từ Lưu Xuyên chép vé máy bay nói, 2:30 anh tới, sớm hơn cậu nửa tiếng, đến lúc đó anh bảo Lưu Hiểu Mông lái xe ra sân bay đón, hai chúng ta cùng về. Dương Kiếm nói, được. Sáng hôm sau, Dương Kiếm ngủ quên, tỉnh dậy đã 9 giờ. Dương Kiếm nhìn đồng hồ vội ngã ngửa từ trên giường xuống đất, vội vàng gấp gáp mặc quần áo định chạy ra ngoài. Cuối cùng lại thấy một túi bánh bao, một cốc sữa đậu nành trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy. Dương Kiếm, bữa sáng thu cực đâu? Cậu ngủ ngon quá ha, tôi mua đồ ăn sáng rồi, có ngô với bánh bao cậu thích nhất đấy, cho vào lọ vi sóng quay nóng lại rồi hẳn ăn. Khỏi cần ký tên cậu cũng biết tôi là Phương Chi Duyên. Dương Kiếm, vậy anh còn đề tên làm khỉ gì? Nhìn bánh bao trên bàn, Dương Kiếm lại có chút ngượng ngùng. Trong khoảng thời gian này thi đấu quá mệt mỏi, hôm qua đội trưởng vừa cho nghỉ, hôm nay cậu đã ngủ quên luôn, lại còn để đội trưởng xuống lầu mua đồ ăn sáng, thực sự không nên chút nào. Dương Kiếm tâm tình phức tạp quay nóng bánh bao ăn sạch, lúc này mới xoay người tới phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện của đội tuyển Tuyết Lan được bố trí rất chỉnh tề, 4 hàng ghế ngồi, trong đó 2 hàng là thành viên chủ lực, 2 hàng là người mới vừa tuyển. Hiện tại, toàn bộ thành viên đội tuyển Tuyết Lan đã bắt đầu huấn luyện như mọi ngày. Hai anh em sinh đôi Lã Minh Triết và Lã Minh Kiệt ngồi phía trước, tuyển thủ nữ Lý Tố Nguyệt ngồi bên cạnh họ, sau đó chính là đội trưởng Phương Chi Duyên. Dương Kiếm gãi đầu, kéo Phương Chi Duyên qua nói, đội trưởng, xin lỗi, tôi ngủ quên. Phương Chi Duyên quay đầu nhìn cậu, mỉm cười nói, không sao, tôi cho cậu nghỉ 3 ngày, hôm nay cậu không cần huấn luyện, nghỉ ngơi một lát rồi ra thẳng sân bay đi, đừng để trễ chuyến. Dù Phương Chi Duyên nói vậy, nhưng Dương Kiếm vẫn theo thói quen ngồi xuống bên cạnh mở máy tính. Dù sao thì 1 giờ chiều máy bay mới cất cánh, giờ mới 9 giờ hơn, vẫn còn nhiều thời gian, cậu vẫn có thể tranh thủ luyện tập thêm một chút. Phương Chi Duyên thấy Dương Kiếm đăng nhập vào game, liền ngẩng đầu về phía đối diện nói, Tiểu Vi, cậu lại đây một chút. Vi Phong bị gọi tên lập tức đi tới, Phương Chi Duyên chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ngồi đi, Dương Kiếm, hai người mở lôi đài đánh mấy trận tôi xem. Dương Kiếm nghe lệnh đội trưởng, lập tức mở phòng PK trong game, cài xong mật mã liền mời Vi Phong gia nhập. Hai người PK một hồi, đấu pháp, bóng kiếm thức, đánh nhanh thắng nhanh của Dương Kiếm trong liên minh rất nổi tiếng, chỉ cần cậu rút lợi kiếm trong tay ra, khí thế liền dũng mãnh như thần tới giết thần, Phật tới giết Phật. Kiếm của cậu rất nhanh, rất ồn nhưng cũng rất lợi hại, thân là một kiếm khách cận chiến, tỷ lệ sát thương chí mạng của Dương Kiếm rất cao, dù Vi Phong có thiên phú cũng bị Dương Kiếm đánh cho không nhấc nổi tay, nhanh chóng thua cuộc. Thiếu niên 16 tuổi này lại rất lễ phép, thua trận xong còn cười nói, cảm ơn đội phó chỉ dạy, phản ứng của em kém quá. Phương Chi Duyên dùng ánh mắt hỏi Dương Kiếm, rõ ràng là muốn hỏi, có muốn thu nhóc này làm đệ tử không? Dương Kiếm hiểu ý, liền mở miệng nói, à thì, Tiểu Vi này, tôi nhận cậu làm đồ đệ nhé. Hai mắt cậu nhóc sáng lên, lập tức mở miệng nói, tốt quá. Cảm ơn đội phó, dứt lời liền gãi đầu, cười thẹn thùng, thực ra em là fan cứng của Kiếm Ngân đó. Từ khi anh lấy được giải người mới xuất sắc nhất trong mùa giải thứ 7 em đã để ý anh rồi. Mà cũng vì thích đấu pháp bóng kiếm thức hoa lệ của anh mà em mới bắt đầu học chơi võ đan kiếm tông, đúng rồi, để em đi rót trà cho sư phụ, sư phụ chờ một lát, sau đó rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu, lại rất nhanh rót một ly trà nóng, cùng kính bưng tới cho Dương Kiếm, lại khiến cho Dương Kiếm có chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngỡ ngàng, từ khi vào liên minh thi đấu tới nay, đây là lần đầu tiên cậu được một người rót trà tôn kính như vậy. Dương Kiếm cương ngạnh tiếp nhận trà uống hai ngụm nói, ây, mùa giải thứ bảy, là chuyện mấy năm trước rồi. Vi Phong nói, đúng rồi, khi đó sư phụ cũng là người mới. Dương Kiếm giật mình, từ người mới xuất sắc nhất mùa giải, trở thành đội trưởng đội tuyển Trường An, sau đó dẫn dắt Trường An đoạt quán quân, mắt thấy Trường An phải giải tán, rồi chuyển tới làm đội phó Tuyết Lan. Cậu từng đứng trên bục vinh quang nhất, tự tay tiếp nhận cúp vô địch từ tay chủ tịch, cũng từng bất lực nhìn đội tuyển Trường An phải giải tán, bị bao người thóa mạ, hổ thẹn không dám ngẩng đầu. Mấy năm qua thay đổi rất nhiều, cậu có cảm giác thời gian trôi thật nhanh, đến mức cậu không kịp phản ứng, phát sinh bao nhiêu chuyện khiến mình trở tay không kịp. Một đường mày mò lăn lộn tới giờ, cuối cùng cũng có một nơi yên ổn, bên cạnh một đội trưởng Phương Chi Diên nhìn xa trông rộng, có bao nhiêu đồng đội trong Tuyết Lan, còn có một nhóc phan bái mình làm sư phụ. Có lẽ, lựa chọn Tuyết Lan, đối với cậu mà nói chính là sự tái sinh chân chính. Mấy đội hữu thấy Dương Kiếm thu đồ đệ liền chạy tới chúc mừng, đội phó cũ của Tuyết Lan Ngô Khiêm mỉm cười nói, đội phó, chúc mừng. Làm sư phụ rồi, bối phận cũng lên một bậc, Dương Kiếm ngượng ngùng gãi đầu, khụ, cảm ơn, cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Ngô Khiêm, khi cậu tới Tuyết Lan, Ngô Khiêm liền chủ động nhường lại vị trí đội phó, vì thế mỗi khi cậu nhìn thấy người này đều có chút băn khoăn. Cũng may nhìn qua Ngô Khiêm cũng không để ý, thái độ của anh ta đối với cậu cũng rất tốt. Người em trong cặp sinh đôi Lã Minh Kiệt mặt đầy hâm mộ nói, tôi cũng muốn thu nhóc nào đó làm đồ đệ. Người anh Lã Minh Triết gõ đầu cậu, không khách sáo nói, mày lo thân mày cho tốt đi đã. Tuyển thủ nữ Lý Tố Nguyệt quay đầu nhìn Vi Phong, mỉm cười nói, Tiểu Vi, đội phó là tuyển thủ võ đang kiếm tông mạnh nhất, cậu ấy chịu thu cậu làm đồ đệ, cậu phải quý trọng cơ hội học tập cho tốt đấy. Vi Phong lập tức gật đầu như gà mổ thóc, dạ dạ. Em biết rồi chị Nguyệt, Phương Chi Diên cười nói, đúng rồi, tôi có thông báo một chút, trong nhà Dương Kiếm có việc xin nghỉ 3 ngày. 3 ngày này mọi người cứ tự huấn luyện kỹ thuật cá nhân trước, nhất là đấu lôi đài để bảo trì ưu thế PK. Đợi Dương Kiếm trở về chúng ta lại cùng luyện tập chiến thuật đoàn chiến. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đã rõ, Phương Chi Diên nói, được rồi, về chỗ tập tiếp đi, đội trưởng vừa nói. Mọi người lập tức về chỗ của mình, tiếp tục chăm chú luyện tập. Dương Kiếm thở sâu, vẫy Vi Phong lại nói, khụ, Tiểu Vi cậu lại đây, tôi nói với cậu mấy vấn đề khi PK lúc nãy. Dạ, cảm ơn sư phụ, Vi Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh. Dương Kiếm liền bắt đầu kiên nhẫn hướng dẫn nhóc đồ đệ này, bộ dạng nghiêm túc rất tra dáng sư phụ. Phương Chi Diên nhìn hình ảnh này, nhịn không được nhếch môi. Dương Kiếm, cậu có biết không? Khi cậu nghiêm túc trong siêu ngầu. Thực ra thu đồ đệ tốt cho cậu rất nhiều, ít nhất việc này khiến cậu có ý thức trách nhiệm hơn. Khi làm sư phụ suy nghĩ sẽ thành thục chín chắn, lúc nào rảnh còn có thể hướng dẫn đồ đệ một chút, không còn cảm thấy cô đơn nữa. Dù trước đây đã xảy ra chuyện gì đi nữa, từ nay về sau tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, đội tuyển Tuyết Lan sẽ là gia đình thứ hai của cậu, là nơi đáng tin cậy nhất cho cậu tránh gió tránh mưa. Trước đây Dương Kiếm không thích Vi Phong, nhớ lại lý do quả thực rất ngây thơ. Vì đội trưởng vẫn luôn khen Vi Phong trước mặt cậu, khiến cậu cảm giác bị uy hiếp địa vị. Sau khi Phương Chi Diên nói ra sự thật tối hôm qua, hôm nay nhận đồ đệ này, Dương Kiếm liền phát hiện Tiểu Vi rất dễ thương, thông minh lại hiểu chuyện, chưa kể nhóc này còn là fan cuồng của cậu. Hai thầy trò cùng nhau trao đổi đấu pháp võ đang kiếm tông, nháy mắt đã hết một buổi sáng. Dương Kiếm vội vã chạy cho kịp chuyến, cơm trưa còn không kịp ăn đã gọi xe ra sân bay, ngủ một giấc trên máy bay. Đến 3 giờ chiều tới Bắc Kinh cậu mới mở máy gọi cho Lưu Xuyên, anh, em đói quá. Đi ăn cơm trước được không? Lưu Xuyên không nói gì, cậu chưa ăn trưa à? Dương Kiếm gật đầu, vâng, Lưu Xuyên nói, vậy được rồi, tôi với Hiểu Mông chờ cậu ở cửa ra, đi ăn cơm trước. Khi Dương Kiếm tới nơi, quả nhiên đã thấy hai anh em Lưu Xuyên. Lưu Xuyên đứng cùng Lưu Hiểu Mông hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người xung quanh, anh trai thì cao lớn đẹp trai, em gái dễ thương xinh đẹp. Lưu Bác Viễn là người tính cách ôn hòa ổn trọng, nhưng dung mạo lại không anh tuấn. Vẻ ngoài của Lưu Xuyên và Lưu Hiểu Mông chắc chắn là di truyền từ gen của nhà họ Dương. Người bác Dương Thu Ninh của Dương Kiếm là người đẹp có tiếng. Lưu Hiểu Mông vừa thấy Dương Kiếm liền chạy tới nói, em họ, vừa rồi mẹ gọi điện tới nói ông ngoại về nhà rồi, bảo chúng ta về luôn. Cậu đói thì cố chịu tí,

phần lớn những người này Lưu Xuyên đều không biết, cũng không có hứng thú làm quen. Hắn vừa tới nơi tổ chức tiệc liền ngồi cùng bàn với hội Dương Kiếm, Dương Lâm, Lưu Hiểu Mông, người trong nhà cũng tiện nói chuyện hơn. Mừng thọ ông, chắc chắn con trai sẽ phải đưa quà mừng thọ, ba anh em nhà họ Dương mỗi người chuẩn bị một món. Bác cả Dương Chí Uy ra tay hào phóng, trực tiếp mua một căn hộ cho hai cụ an dưỡng. Con út Dương Kỳ Quang mua thiết bị massage, ánh mắt mọi người đều dồn lên người Dương Thu Ninh. Nhà Lưu Xuyên rất khá giả, có điều Lưu Bác Viễn luôn cho rằng Dương lão gia không thiếu gì tiền, vì thế tặng quà liền dụng tâm một chút. Lưu Bác Viễn hợp tác với Lưu Xuyên cùng viết một bức bách thọ đồ, 100 chữ thọ khác nhau, viết lên trang giấy cổ kính dài hơn 5 mét, rộng 2 mét, khi trải ra vô cùng đồ sộ. Khi bức bách thọ đồ này vừa trải ra, mọi người liền vỗ tay nhiệt liệt. Lưu Bác Viễn mỉm cười nói, đây là bách thọ đồ con cùng với Lưu Xuyên viết, dùng làm lễ vật tặng cho cha mừng cha 80 tuổi. Lưu Xuyên cũng lập tức nói theo, chúc ông ngoại phúc như Đông Hải, sống lâu trăm tuổi, tốt, tốt lắm, Dương sinh dân vui đến không khép được miệng, chàng rể nghèo năm ấy giờ đã là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thi họa quốc gia, tùy tay viết lời chúc cũng là đồ trân quý, người khác cầu còn không được. Lúc này ông cùng với con trai tự tay viết 100 chữ thọ khác nhau chúc thọ bố vợ, thực sự khiến bố vợ nở mày nở mặt. Dương sinh dân cao hứng nói, phòng ở đã trang hoàng xong hết rồi, vừa vặn có thể treo trong phòng khách, để máy massage của Kỳ Quang ở ban công. Vậy là tôi có thể an tâm an dưỡng với bà nhà rồi. Trên thực tế, cụ thể mừng quà gì Dương Thu Ninh cũng đã bàn bạc trước với anh trai và em trai, nếu không sợ mọi người sẽ xấu hổ. Hôm nay ba món quà cha đều dùng tới, cha vui đương nhiên bọn họ làm con cũng yên tâm. Phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn tới, các món phong phú tràn ngập màu sắc và hương vị, rất nhiều người đứng lên kính rượu lão gia, hội trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Lưu Xuyên và Dương Kiếm cũng đi mời rượu, khi trở về tự nhiên bị một cô gái tóc dài cản lại, cô gái thoải mái nâng chén rượu nói, Lưu Xuyên, chữ của anh đẹp lắm, tôi kính riêng anh một ly. Lưu Xuyên lễ phép nói, cảm ơn, cô gái nói, vừa lúc tôi đang cảm thấy có hứng thú với thư pháp, muốn trao đổi với anh một chút, có thể liên hệ với anh bằng cách nào. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ nói, vậy cô ác quy xin đi. Hai người ác quy xin của nhau, sau khi cô gái đi khuất, Dương Kiếm mới tiến lại nói, cô gái đó có ý với anh hả? Lưu Hiểu Mông cũng ồn ào, anh, cô gái này rất xinh, chủ động xin cách liên lạc rõ ràng là có ý với anh đó. Anh đưa số cho người ta có phải cũng có ấn tượng tốt không? Lưu Xuyên vỗ đầu em trai và em gái mình, hai đứa đừng nói bừa, anh mày có người mình thích rồi, hả? Lưu Hiểu Mông và Dương Kiếm đồng thời trợn mắt, Dương Kiếm khiếp sợ, cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu biết Lưu Xuyên bận thế nào, bận như thế mà còn có thể yêu đương thì rất vô lý. Trừ phi là sớm chiều ở chung trong đội tuyển mới có cơ hội phát triển cảm tình, Dương Kiếm nhanh chóng nghĩ tới một khả năng, có phải Lâm Đồng không? Lâm Đồng hung dữ như thế, hóa ra anh thích kiểu như thế à? Lưu Xuyên khoát tay, Lâm Đồng có bạn trai rồi, Dương Kiếm nói, vậy là Giang Tuyết sao? Quản lý đội anh cũng được đó, cảm giác rất ôn nhu, Lưu Xuyên cười nói, Giang Tuyết cũng có bạn trai rồi, thế thì là ai? Dương Kiếm gãi đầu, suy nghĩ nát óc chẳng ra. Ở đội anh chỉ có hai người là nữ mà. Không lẽ ở đội khác, Lưu Xuyên nói, tạm thời không tiện công khai, có điều, dù là ai, cậu vẫn ủng hộ anh đúng không? Lưu Xuyên khoát tay lên vai Dương Kiếm vỗ vỗ, tỏ vẻ anh mày rất ổn. Dương Kiếm lập tức gật đầu nói, đương nhiên. Em chắc chắn sẽ ủng hộ anh mau cưa người ta đi, tranh thủ thời gian. Lưu Xuyên cười nói, còn để cậu nói lời vô nghĩa. Anh đã sớm tán đổ rồi, Dương Kiếm càng kinh sợ. Thế quái nào mà đã cưa đổ rồi? Anh tôi nhanh quá vậy, bất quá người này thừa nước đục thả câu không nói ra sự thật thực sự rất gợi đòn, sự tò mò của Dương Kiếm bị Lưu Xuyên khơi lên, gãi đầu điểm mặt qua một lần toàn bộ tuyển thủ nữ, bình luận viên nữ, phóng viên nữ trong liên minh, nhận ra quá khó đoán, không có ai phù hợp cả, cậu có nghĩ nát óc cũng chẳng thể ngờ rằng, người mà anh cậu cưa được là một tuyển thủ nam. Tiệc mừng thọ náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, Dương lão gia gọi mọi người lại. Hôm nay có ba anh em nhà họ Dương, cháu nội có Dương Duệ, Dương Lâm, Dương Kiếm, cháu ngoại có Lưu Xuyên, Lưu Hiểu Mông, cùng với bạn nhỏ đang bi bô tập nói Dương Tuấn An, ai cũng có mặt. Tứ đại đồng đường rất khó có cơ hội họp lại đông đủ, nhân dịp này chụp một tấm ảnh gia đình, Dương sinh dân và vợ ngồi cùng nhau ở chính giữa, con cái ngồi hai bên. Cháu chắc đứng sau, mời thợ chụp ảnh chuyên nghiệp tới chụp, Lưu Xuyên đứng cạnh Dương Kiếm, hai người cười vô cùng sáng lạng. Khi đó bọn họ hoàn toàn không ngờ được, tấm ảnh gia đình này sẽ dẫn tới sóng gió lớn thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày đó báo kinh tế đưa tin tiệc mừng thọ 80 tuổi của Dương lão gia ngay trang nhất. Dương Thu Ninh là doanh nhân nổi tiếng, khách mời tới dự tiệc có rất nhiều tai to mặt lớn trong thương giới, các phóng viên kinh tế cũng tới đưa tin viết bài. Trong bài báo trình tình tấm ảnh Tứ Đại Đồng Đường, vốn là hai lĩnh vực khác nhau, cũng không ảnh hưởng tới hội Lưu Xuyên. Nhưng game võ lâm thịnh hành toàn quốc, người chơi võ lâm đương nhiên cũng có những người thuận tay mua báo kinh tế xem. Nhìn thấy tấm ảnh này liền khiếp sợ phát hiện có hai người vô cùng quen mắt. Đây chẳng phải là Xuyên Thần và Kiếm Ngân sao? Vì thế, lập tức có người chụp lại trang báo này, sau đó cột lên forum, ảnh chụp kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ. Mọi người mau vào mà xem, đây có phải Xuyên Thần và Dương Tiểu Kiếm không? Nghe đồn hai người bọn họ là anh em bà con tôi cảm thấy không khỏe. Một chuỗi dấu chấm than đủ để thấy chủ thất kích động đến thế nào. Bài cột nhảy lên đầu trang trong nháy mắt, những người vào xem đều trợn mắt há mồm. Đơ mơ. Chuẩn mệ rồi này. Đây là Xuyên Thần mà. Bộ dạng cười tủm tỉm này còn ai bắt chước được nữa, đứng bên phải là Dương Kiếm sao? Nhìn qua không giống lắm, người này trông đẹp trai hơn Dương Kiếm, là Dương Kiếm. Lầu trên nhìn kỹ mặt đi, dù mặc combo nhưng vẫn là đội phó Dương ngốc nghếch đó, hai người mặc combo nhìn ngầu quá. Mà đây là ảnh gia đình nhà họ Dương à? Thế hóa ra Xuyên Thần là đứa con trong truyền thuyết của Dương Thu Ninh sao? Nghĩa là mẹ Lưu Xuyên và cha Dương Kiếm là chị em ruột à, tôi mù rồi. Hai người đó là anh em a mau tỉnh lại. Mọi người xem thi đấu trực tiếp đã nhìn thấy mặt Lưu Xuyên và Dương Kiếm vô số lần, đã sớm khắc ở trong đầu, có điều đây là lần đầu tiên thấy hai người họ mặc combo chụp ảnh, hơn nữa còn là ảnh chụp trên báo, cũng không rõ ràng cho lắm. Vì thế rất nhiều người không dám chắc tấm ảnh chụp này có phải hai người đó hay không, khiến bài phột xôn xao đủ loại giả thuyết. Sau đó có một cao thủ Photoshop cắt ảnh hai người để riêng ra, sau đó cắp lại ảnh Lưu Xuyên và Dương Kiếm trong video thi đấu, ghép vào chung một ảnh, so sánh hai gương mặt độ giống nhau lên tới 99%, trừ phi là sinh đôi, nếu không thì không thể giải thích nổi. Kết luận vừa đưa ra, lúc này mọi người mới tin, bắt đầu khiếp sợ spam Weibo, nghe nói Dương Tiểu Kiếm là em họ Xuyên Thần, nghe tin chưa? Xuyên đội và đội phó Dương là anh em, đề tài này nháy mắt bao phủ trang đầu của Weibo. Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp thấy tin này cũng không hẹn mà cùng phun mất một ngụm cà phê trong miệng. Đờ mờ, Lưu Xuyên và Dương Kiếm là anh em. Kỳ nghỉ ngơi này, chỉ có hai người bọn họ xin phép về nhà, hóa ra là tham dự tiệc mừng thọ của ông mình sao? Group liên minh chuyên nghiệp trong nháy mắt ồn ào tung trời. Trần Tuấn Phi thân là đại phát thanh của liên minh, chắc chắn là người biết tin đầu tiên, lập tức bạo tốc độ tay đánh chữ trong group QQ. Hỡi 500 anh em Xuyên Thần và Dương Kiếm là anh em. Mấy người có thấy bài cột đó không? Tôi thực sự sợ ngay người, Phương Chi Diên bất lực, thấy, Trần Tuấn Phi hỏi, Phương đội đã biết trước rồi sao? Sao lại bình tĩnh như thế? Phương Chi Diên mỉm cười nói, không có, tôi cũng vừa mới biết, rất là sửng sốt, mọi người ở đội tuyển Tuyết Lan nhất thời run rẩy. Nhìn thái độ của đội trưởng rõ ràng đã biết từ trước rồi, đội phó là em trai Xuyên Thần, tin này quá đáng sợ. Bọn họ đều không biết sau này nên đối mặt với tên đội phó ngốc này thế nào đây. Lục Tường cũng xông ra, cái gì? Sao đột nhiên sư phụ tôi lại biến thành anh trai Dương Kiếm? Tôi phải xuống lầu chạy 3 vòng để bình tĩnh lại, đội phó đội tuyển đồng tước như hưu nhỏ thoát cương, chạy như điên xuống dưới lầu mua đồ ăn, tiện thể bình tĩnh lại. Tô Thế Luân mỉm cười nói, quả nhiên Xuyên Thần luôn khiến người ta kinh hỉ. Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, kinh hãi thì có. Tạ Quan Nghị biểu tình nghiêm túc đánh chữ nói, thật sự không ngờ, nhìn thế nào cũng không ra, Đường Ngự Phong, như trên, Lương Hải Tân, bình thường Xuyên đội và Dương Kiếm cũng không hay nói chuyện, không thể ngờ rằng bọn họ có quan hệ huyết thống, Tiêu Tư Kính, nói đi, mấy người bên Long Năm hẳn là biết chuyện này chứ, Tần Dạ, Lam Vị Nhiên, Tiêu Tư Kính, chẳng nhẽ mấy người cũng không biết, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên trầm mặc không nói, thành viên các đội tuyển lớn đều sửng sốt vô cùng với tin này. Mà hiện tại tâm tình phức tạp nhất vẫn là những thành viên của đội tuyển Long Năm, đội trưởng và Dương Kiếm là anh em, bọn họ ở chung sớm chiều với Lưu Xuyên lâu như vậy, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết nào, thật sự quá thất bại. Tần Dạ cười lạnh một tiếng, cầm di động gửi tin nhắn cho Lưu Xuyên, giấu kỹ quá nhỉ. Lúc đó Lưu Xuyên đang cùng về nhà với Dương Kiếm, hai người ngồi ghế sau chém gió vô cùng vui vẻ, đột nhiên tin nhắn gửi tới, Lưu Xuyên chỉ cảm thấy không hiểu tại sao, bèn nhắn lại, là sao? Tôi giấu cái gì? Có giấu gì đâu, Tần Dạ trả lời, ha ha, thấy hai chữ ha ha, có lực sát thương rất mạnh này, Lưu Xuyên nhất thời có cảm giác lạnh sống lưng, chết thật, hình như Tần Dạ đang tức giận, gần đây hình như mình cũng không gây ra chuyện gì đắc tội cậu ấy mà. Lưu Xuyên lập tức hỏi Lam Vị Nhiên, Tứ Lam, Tần Dạ làm sao thế? Cậu ấy có gì không vui mà tự nhiên gửi tin nhắn ha ha tôi? Lam Vị Nhiên trả lời, ha ha, Lưu Xuyên, đến cậu cũng ha ha tôi. Hết quyển 6, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.